Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 433 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Thủ đoạn của Đế Tung. Latch xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì tính cả thời gian mà 300 năm Diệp Hàm bị lạc ở trong vũ trụ nè, rồi hắn tu đạo các kiểu nữa, tới bây giờ hiện tại hắn đã là thánh thể đại thành, hắn trấn áp tất cả các phương ở trong bắt đầu các kiểu, ai cũng kiêng dè hắn hết. Nhưng kể từ cái thời điểm hắc ám náo loạn đó tới hiện tại cũng gần ngàn năm rồi, nhưng mà không ngờ mới có ngàn năm trôi qua thôi mà đã con đường thành tiên lại chuẩn bị mở ra, lại chuẩn bị thêm một hồi hắc ám náo loạn nữa. Thì lúc này không những cái chí tôn đơn giản như trước xuất thế đâu. Lần này là các chí tôn mà từ lâu đời lắm rồi xuất thế bị phong ấn. Nói chung là những chí tôn rất là mạnh lúc này xuất thế ra. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, nào là chí tôn, rồi đế tôn, rồi hoàng của cổ tộc các kiểu, đều xuất hiện ở chỗ con đường thành tiên đó, đều định xông vào, nhưng mà bị chặn đường lẫn nhau các kiểu, tranh giành. Đoạn cuối tập vừa rồi thì xuất hiện một cái thanh binh khí. Không ngờ cái thanh binh khí này cũng là một vị chí tôn mà họ làm cái cách nào đó tự hóa mình thành binh khí để trường sinh. Diễn biến tiếp theo nữa như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này đến cái Diệp Hàm trong lòng cũng chấn động mãnh liệt. Đây không ngờ là một thanh binh khí. Có chí tôn đem chính mình hóa thành binh khí, đương nhiên không phải là toàn bộ chuyển hóa, mà chỉ là để sống lâu dài thêm một chút, dùng nguyên thần dung hợp với đạo binh trở thành sinh mệnh thể đặc thù. Thì ra là đạo hữu Huyết Hoàng Sơn, nghe nói người đi lên một con đường lối bất đồng. Tuy nhiên thời gian thanh tĩnh không còn nhiều, những năm gần đây có khỏe không vậy? Thần thú hỏi. Không được tốt lắm, sắp xoay vòng trở thành binh khí tinh khiết rồi. Kiếp này là cơ hội duy nhất của ta, bằng không thần thức sẽ vĩnh viễn giam cầm, từ đó si ngốc. Phượng Sĩ Lưu Kim Tỏa phát ra âm thanh, đó là thủy tổ của Huyết Hoàng Sơn, sau lại bước trên con đường trường sinh loại khác, tiến vào cổ quán Thái Sơ, trước nay chưa từng xuất thế. Thế gian chấn động mạnh, một ít người vốn tưởng rằng đã chết đi, hóa ra đều ở trong vùng cấm. Chính là Huyết Hoàng Sơn tự mình cũng không biết thủy tổ còn sống. Phụ thân! Ở chỗ sâu trong tinh vực xa xôi, một thân ảnh mơ hồ, đầu đầy tóc màu máu, thân ảnh dựng thẳng, siết chặt nắm tay, gã đúng là Hoàng Hư Đạo. Mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục, cổ quán Thái Sơ quá mức kinh người, không ai biết rõ đến tục cùng có ẩn tàng những chí tôn nào, không thể đo lường được. Lúc này nơi đây sáu đại chí tôn đích thân tới hiện trường, vô hình trung coi như kết minh với nhau, cùng đánh vào con đường thành tiên, quyết đấu với ba người phía trước, nội tình thật hùng hậu. Lần trước bọn họ không ai xuất thế, không thừa nhận cơ hội của mấy trăm năm trước, mà lần này tất cả đều đứng dậy, bản thân cùng chứng tỏ phán đoán của họ thật phi phàm. Sáu người này tuyệt đối khủng bố ngập trời, lúc này chỉ là khí tức bắt đầu khởi động, đã làm cho rất nhiều đại tinh trong tinh không vĩnh viễn ảm đạm, hóa thành tro tàn. Bọn họ đang phun nạp tinh khí tiên thiên, điều tiết trạng thái bản thân, phải bằng vào thân thể cường đại nhất đánh đi vào. Cũng có người lạnh lùng nhìn về phía vực ngoại, nhìn Diệp Phàm một cái nhưng không hề động thủ. Nếu hắn không xuống đây, không tranh giành với họ, vậy thì không là địch thủ. Trải qua một hồi đại kiếp nạn lần trước, nhân số chí tôn dường như không bằng, nhưng mà họ đều là nhân vật khủng bố, thực lực vô cùng cường đại. Đại chiến bạo phát rồi. Sáu người cùng nhau phóng vào hóa xà, tịch diệt thiên tôn, sinh vật tiền sử làm cho nơi này sôi trào. Nếu không nhờ có phù văn tiên lộ, hết thảy đều biến thành tro tàn. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Trên tiên lộ thực vô tình, nói cái gì đều là giả. Lúc này chỉ có thực lực mới là đạo lý căn bản. Tinh hệ vỡ nát, mang ánh sáng đầy trời, tiên vụ trắng nõn, khuếch tán đại địa. Đám hóa xà cho dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không ngăn được sáu người này.